Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, trang 700. A, người đói bụng, kia chúng ta đi ăn cơm đi. Hai người kia nói liền xoay người rời đi đi ăn cơm. Đi ở đối diện nam nhân kia phía sau nữ sinh cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua, Hoa Vinh Nguyệt. Thấy cái kia nữ sinh bộ dáng một thân thực cổ quái váy đen tử. Quá mức tái nhợt làn da, thật dài tóc mái, còn có cặp kia quầng thâm mắt quá mức nghiêm trọng đôi mắt, nữ hài tử kia trong ánh mắt tròng trắng. Mắt so mắt hắc muốn nhiều đến nhiều, thình lình vừa thấy thật giống như đôi mắt ở treo, liền như vậy gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hoa Vinh Nguyệt còn ngửi được trên người nàng một loại hương vị. Nói tanh không tanh, nói ngọt không ngọt. Dù sao nghe nhiều dễ dàng làm đầu người vựng não chướng một loại hương vị, hai người vừa nói một bên. Hướng tới ăn cơm địa phương đi rồi. Cái kia kỳ quái nữ sinh dọc theo đường đi cũng chưa con mắt xem qua Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Nam nhân kia còn đưa lưng về phía Hoa Vinh Nguyệt phất phất tay. Có thời gian lại liêu, một hồi trở về ta thỉnh ngươi, xem như bồi tội. Kia hai người đi rồi thời gian rất lâu. Hoa Vinh Nguyệt còn đang suy nghĩ bọn họ thật là hai cái thần kỳ người. Hoa Vinh Nguyệt một bên phun tào chính mình cư nhiên ở cổ đại một lần nữa cảm nhận được băng phong, một bên mở ra một chương ngày hôm qua thu được tờ giấy. Tuy rằng bị hố một phen, nhưng Hoa Vinh Nguyệt khẳng định cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Danh kiếm đại hội nhất định sẽ ngọa hổ tàng long. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm có loại mơ hồ dự cảm, gần nhất mấy ngày này nhất định sẽ không ngừng nghỉ, khẳng định sẽ có cái gì lôi ở bất chi bất giác thời điểm liền bỗng nhiên nổ tung. Hơn nữa này đó lôi cơ hồ xác định liền sẽ bạo ở danh kiếm đại hội thời điểm, cho nên Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày này phái tới mấy cái hoa thuyền đã có nhất định danh khí người tới tham gia trận này danh kiếm đại hội. Hiện tại nàng trong tay chính là lần này danh sách, này phân danh sách nếu lấy ra đi nói, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Hoa Vinh Nguyệt vô cùng may mắn năm đó hoa thuyền nghĩ ra được như vậy nhất chiêu idol bồi dưỡng kế. Tuy rằng này lúc ấy chỉ là vì kiếm tiền mà đề ra, nhưng không thể không nói tới rồi hiện tại tình trạng này. Cùng kiếm tiền so sánh với, những người này càng thêm có giá trị. Hơn nữa những người này còn có một cái chỗ tốt, bọn họ đáy đặc biệt sạch sẽ, tại thế nhân trong mắt cơ hồ đều là chính đạo thượng nhân vật. Rất ít có người sẽ đem bọn họ cùng kẻ điên này một quần xã thể liên hệ ở bên nhau, liền tỷ như Tiểu Phấn, đây là bọn họ bên này vương bài tuyển thủ. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy trừ bỏ chính mình, khẳng định còn có không ít người ở hướng nơi này cắm chính mình nhân thủ. Nhưng Tiểu Phấn cái này đẳng cấp tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ngày hôm qua nàng đi nhìn thoáng qua, đứa nhỏ này còn rất ngạo kiều. Hoa Vinh Nguyệt đem tên trên cơ bản đều nhớ kỹ, nói lên cũng rất có ý tứ. Những người này bên trong có thể nhận ra tới nàng gương mặt này người kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chỉ sợ hai bên mặt đối mặt thời điểm, bọn họ đều không nhất định có thể nhìn ra tới Hoa Vinh Nguyệt chính là bọn họ lão bản. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có điểm âm thầm trò đùa sai ý niệm. Đúng lúc này, một con bồ câu lại bay tiến vào. Hoa Vinh Nguyệt đem chính mình trong tay tờ giấy thu hảo, từ bồ câu trên đùi tháo xuống mặt khác một chương. Kia chỉ ngây ngốc bồ câu nghiêng đầu nhìn chằm Hoa Vinh Nguyệt tay, tựa hồ là suy nghĩ người này trong tay như thế nào đã có một chương đâu. Hoa Vinh Nguyệt mở ra tờ giấy lúc sau nhìn thoáng qua, mặt trên là Giang Liên Hoán chữ viết, lục phiến môn người hôm nay muốn tới tốc đến, lần này tới người quá nhiều, người biết không? Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nói, nhiều sao? Hoa Vinh Nguyệt không có gì cảm tưởng. Giang Liên Hoán nói, so ngay từ đầu tưởng muốn vượt qua gấp đôi. Nơi này là Giang gia một cái căn nhà nhỏ, trong phòng hiện tại người cũng không nhiều lắm, 14 năm cái tả hữu bộ dáng, trừ bỏ Giang Liên Hoán cùng Hoa Vinh Nguyệt ở ngoài, còn có mấy cái mới từ Lục Phiến Môn tới người. Hoa Vinh Nguyệt thấy Kim Bộ Đầu, thấy một ít không có gì giao tình, nhưng đại bộ phận đều có thể nhận cái mặt thục người. Thậm chí còn thấy một cái hồi lâu không thấy người Nhan Thịnh, trước đó vài ngày Hoa Vinh Nguyệt liền nghe nói Nhan Thịnh thăng quan, hơn nữa thăng quan tốc độ có thể nói là ngồi hỏa tiễn. Đuổi kịp cả đời so sánh với cũng không hề thua kém sắc, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều phải bắt đầu hoài nghi Nhan Thịnh có phải hay không sau lưng làm cái gì nàng không biết đại sự. Rốt cuộc đời trước Nhan Thịnh chức vị là theo hắn cùng Dịch Linh Lung đối mới vừa cơ sở tiếp nước chướng thuyền cao, này một đời không nghe nói qua cái gì tiếng gió, cho nên khả năng Lục Phiến Môn bên trong đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, nàng tham gia. Trường hợp này giống nhau đều là mua nước tương, nhiều năm nhân viên công vụ sinh hoạt làm nàng lĩnh ngộ một đạo lý. Giống nhau đi làm chính là mặt trên nói cái gì liền làm cái đó. Làm gì, này liền được. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt ở Lục Phiến Môn hình tượng vốn dĩ cũng không phải một cái cỡ nào thích người nói chuyện, nàng trốn ở góc phòng mặt an tĩnh xem sâu chơi. Nghe Nhan Thịnh bọn họ ở giao lưu trong khoảng thời gian này tình báo, chúng ta ngay từ đầu tuyệt đối không có liên hệ nhiều như vậy người lại đây. Nhan Thịnh nói, cho nên tới nhiều như vậy người tuyệt đối có quỷ, đã nhìn ra. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng nhìn dưới mặt đất, ngay từ đầu tổ chức danh kiếm đại hội là bởi vì gần nhất Giang Nam bên này không bình tĩnh. Lục Phiến Môn muốn mượn sức các đại môn phái người tới, nhưng là đối ngoại không thể đem chuyện này nói quá minh bạch, cho nên chỉ có thể dựa vào một cái danh kiếm đại hội tên tuổi tới đem những người này tụ tập lên. Cái này danh kiếm đại hội đời trước Dịch Linh Lung không có tham gia quá, bởi vì nơi này mặt đề cập đến một cái rất có ý tứ vấn đề. Chính là cùng loại đại hội trước này đều không mang theo ma giáo chơi, không thấy lần này tới cơ hồ đều là danh môn chính phái hoặc là cũng chính cũng tả môn phái. Nhưng là ma giáo lại một cái đều không có sao. Rõ ràng trước đó không lâu Hoa Vinh Nguyệt cùng ma giáo nhân tài ở không xa địa phương làm một trận, nhưng những cái đó ma giáo người trong không có một cái nói thuận tay tới một chuyến bên này. Đại gia ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, trừ phi là muốn tới tạp bãi. Ma giáo nhân tài sẽ quang minh chính đại tiến đến tham gia loại này đại hội, nhưng trước mắt nhân số này, chỉ sợ đã có ma giáo người trà trộn vào tới. Không nói đến ma giáo người, phòng trừng còn trà trộn vào tới một ít càng thêm ẩn nấp thế lực người. Đối, không có sai, Hoa Thuyền chính là kia ẩn nấp thế lực chi nhất. Đối này Hoa Vinh Nguyệt không có chút nào xấu hổ ý tứ, nàng còn tưởng lặp lại hoành nhảy hết chương.